Thần ma hệ thống, chương 1574, săn bắn, góc truyện audio.com. Ở trong Mai Lạc chiến trường có vô số lực lượng quỷ dị quân lấy nhau. Xung đột, Nhạc Trọng vừa tiến vào trong Mai Lạc chiến trường thì hắn có cảm giác như bị kéo vào thế giới khác. Hắn có cảm giác bị lực lượng khác bao phủ, chấn động, trùng kích, hắn nhìn lại thì không thấy con đường đã đi qua. Đồng thời hắn không có nhìn thấy Annie đi theo bên cạnh mình. Bỗng nhiên trong hư không xuất hiện phù văn bạch ngọc kỳ dị bay vào trong tay của Nhạc Trọng. Thời điểm hắn cầm khối bạch ngọc này thì phát hiện vì sai khí tức của Annie biến mất. Đồng thời luồn tin tức trong bạch ngọc xuất hiện. Đây là thông linh ngọc. Sử dụng nó anh có thể xác định vị trí của tôi. Hơn nữa lợi dụng thông linh ngọc có thể truyền tin cho nhau. Như vậy tự không cần phát ra tinh thần chấn động, không có chuyện gì thì đừng thông tin cho tôi. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, hắn cầm khối bạch ngọc này vào trong tay, một bộ áo giáp tàng hình bao phủ thân thể của hắn. Thời điểm áo giáp tàng hình bao trùm thân thể Nhạc Trọng thì khí tức của hắn cũng biến mất không còn gì nữa. Chuyện này làm cho Annie ăn cả kinh, thủ đoạn của anh ta quá phi phàm. Nếu không có thông linh ngọc chỉ dẫn sẽ không thể tìm ra tung tích của anh ta. Trách không được anh ta tự tin đi vào Mai Lạc chiến trường săn giết đám thanh diện quỷ. Nhưng mà thủ đoạn tàng hình của hắn là gì? Không biết trong Mai Lạc chiến trường này có che giấu ánh mắt của đám côn trùng máy hay không? Đây chính là thánh phẩm tuy Trung Quốc cơ giới đế quốc. Nếu như không thể nhìn thấy thì quá phiền toái. Nhạc Trọng nhìn qua đồng hồ. Chỉ thấy trong đồng hồ có một đạo ánh sáng hiện ra. Đó chính là vị trí của côn trùng máy. Có rồi, Nhạc Trọng nhìn qua điểm đỏ trên đồng hồ và khóe miệng có chút nhếch lên. Thân hình chớp động giống như U Linh tiến thẳng tới vị trí có điểm sáng. Trong Mai Lạc chiến trường này dưới tác dụng khủng bố của cường giả chân thần. Bị chia ra làm nhiều khối lớn, nhưng mà mỗi khối đều có năng lượng tràng riêng. Mỗi một khu vực đều có sinh thái độc lập và sinh vật riêng. Trong sơn mạch có ba nam một nữ bốn gã nhân loại đang đứng ở biên giới dãy núi bị tàn phá. Nhìn qua dãy núi và trong mắt mừng như điên, một tên nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp bạc, lưng mang theo đại kiếm nhìn qua dãy núi và mừng như điên nói ra. Đây là ý chí chấn động của cường giả thần cấp. Quá tốt, nơi này chính là thánh địa rèn luyện ý chí. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản và cảm ngộ ý chí chấn động của cường giả thần cấp còn sót lại thì có thể rèn luyện ý chí. Giúp chúng ta tiến giai lên cửu giai dễ hơn nhiều. Ý chí cũng cứng rắn hơn. Trong bốn người có thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa. Dáng người bình thường, tướng mạo thanh tú nhìn qua nam tử mang kiếm kia. Trong mắt hiện ra tình cảm. Đây chính là công lao của Mã Lỗ Phu. Nếu như không phải anh ta nói phải thăm dò nơi này. Chúng ta căn bản không có khả năng phát hiện ra ý chí chấn động của chân thần được. Đúng lúc này chung quanh vô cùng im lặng, nam tử trẻ tuổi đang dò xét chung quanh đột nhiên hét lên. Cẩn thận, lúc tên nam tử trẻ tuổi này đồng thời hét lên, hắn vung tay lên và từng đạo nguyên khí bình chướng hiện ra. Đồng thời hắn ném cái mâm tròn máy móc ra ngoài. Mâm tròn máy móc này vừa hiện ra và hình thành bình chướng máy móc lớn thủ hộ bọn họ. Ngay chớp mắt 30 thanh diện quỷ bay tới đây nhanh như tia chớp. Giống như 30 ngôi sao băng nện vào bình chướng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bình chướng máy móc bị 30 con thanh diện quỷ đánh một kích nát bấy. Ngay cả ngăn cản thanh diện quỷ trong nháy mắt cũng không làm được. Phòng ngự của bình chướng máy móc vô cùng kinh người. Ngay cả công kích của cường giả bát giai đỉnh phong cũng có thể ngăn cản được. Nhưng mà 30 con thanh diện quỷ liên thủ một kích thì uy lực kinh thiên động địa. Dễ dàng đánh nát bình chướng máy móc. Ha ha, đi chết đi, dạ cha quỷ nhìn thấy bình chướng máy móc bị đánh tan. Nó tươi cười dữ tợn, thò tay một chảo giống như sét đánh chụp vào nam tử ném mâm tròn ra. Sau đó dụng lực bóp. A hát, tên thánh tử ném cái mâm tròn kia ra lúc này hét lên thê lương thảm thiết. Phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt của hắn hiện ra thần sắc điên cuồng. xương cốt, nội tạng trong người bị bóp nát. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc đau khổ và tuyệt vọng. Chấm, tốt, tốt, biểu lộ như vậy mới là mỹ vị. Dạ cha quỷ cười đầy dữ tợn. Hắn bắt lấy tên thánh tử này và ném vào trong mồm. Hàm răng sắc bén khép lại, thoáng cái cắn nát tên thánh tử này. Trong ba tên thánh tử nhỏ gầy còn lại có một nam tử nhỏ gầy. Bị hai con thanh diện quỷ đột nhiên đánh úp lại. Không muốn, hai con thanh diện quỷ tươi cười dữ tợn, bắt lấy tên thánh tử này và dùng sức xé một cái. Trực tiếp xé tên thánh tử này thành hia đoạn, tràng diện vô cùng dữ tợn. Trong tích tắc tên thánh tử này bị xé thành mảnh nhỏ thì hai đầu thanh diện quỷ bỗng nhiên bay tới. Chúng ăn sạch thi thể của tên thánh tử này. Mã Lỗ Phu chính là cường giả bát giai đỉnh phong trong bốn người. Được hai tên thánh tử kia ngăn cản cho nên hắn có được thời gian phản ứng trong nháy mắt. Hắn lật tay và ném ra 36 viên cầu màu vàng. Chúng dựa theo quỹ tích huyền ảo hiện ra trước mặt. 36 viên cầu màu vàng vừa thành hình, chợt tách ngưng tụ thành hào quang kim sắc bảo vệ Mã Lỗ Phu vào trong. 36 viên cầu màu vàng này chính là thiên cương kim quang bảo hộ của nhân tộc. Cũng là vòng bảo hộ mạnh nhất của nhân loại. Một khi phát động thì cường giả nửa bước cửu giai cũng không cách nào oanh phá trong thời gian ngắn. Một tên thanh diện quỷ điên cuồng oanh kích vào thiên cương kim quang bảo hộ và đánh vòng bảo hộ này lõm xuống. Trong thời gian ngắn không cách nào đánh phá được vòng bảo hộ này. Thủy lĩnh vực, thiếu nữ nhân loại hai mắt ngưng tụ, nàng phát động đòn sát thủ của mình. Dòng nước mênh mông vô tận bao phủ lấy nàng, cuốn qua chung quanh, lĩnh vực, ngươi cho rằng chỉ có nhân loại các ngươi mới có lĩnh vực sao? Phá cho ta, một con thanh diện quỷ thực lực vô cùng cường hoành, trong mắt hiện ra thần sắc dữ tợn, điên cuồng cười cười, hai mắt ngưng tụ và một lĩnh vực mang theo khí chất hung lệ hiện ra. Đụng thẳng vào lĩnh vực của nữ tử kia, bỗng nhiên năm tên thanh diện quỷ tươi cười dữ tợn, năm lĩnh vực thô bạo hiện ra, lập tức va chạm vào lĩnh vực của nữ tử này. Sáu lĩnh vực thô bạo cùng lúc ép vào lĩnh vực của nữ tử nhân loại. Dưới sáu lĩnh vực liên hợp thì lĩnh vực của nữ tử bị đánh nát. Một con thanh diện quỷ nhìn thấy lĩnh vực bị sụp đổ và nháy mắt đã lao tới trước mặt nữ tử nhân loại. Giống như một đạo lưu quang chụp vào lưng của nàng, một chảo bắt lấy nàng và dùng sức bóp lại. Thánh nữ nhân loại này hét lên thảm thiết, trong nháy mắt thân thể của nàng bị thanh diện quỷ bóp vỡ phần lớn xương cốt. A hát, cứu ta, chấm, Mã Lỗ Phu, cứu ta, cách chương.